Siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong hố ngồi dậy, Long Hạo Thiên tiếp tục chạy như một bản năng. Hắn cảm thấy phía trước có thứ hắn cần, cùng lúc hệ thống thông báo tới ký chủ tiến vào trạng thái thợ săn, các giác quan được tăng cường. Long Hạo Thiên không để ý đến, dựa theo bản năng phóng đi. Điền Giang theo sau như nhớ tới điều gì, hô to: dừng lại phía trước. Nhưng đã muộn. Đột nhiên mắt Long Hạo Thiên co lại, nhìn xuống dưới chân, mặt đất đã biến mất, thay vào đó là vách núi dựng đứng sâu gần 100 mét, bên dưới là rừng cây bạt ngàn. Ầm ầm, Long Nguyên vận chuyển vừa lúc hai chân chạm đất, ầm một tiếng mặt đất chấn động dữ dội. Long Hạo Thiên cả người khí huyết rối loạn, hai chân bị phản lực chấn cho tê dần. Điền Giang đứng trên vách núi nhìn phía dưới bụi mù, vội quay lại tìm đường xuống. Long Nguyên vận chuyển mấy lần mọi thứ lại bình thường, Long Hạo Thiên đứng lên tiếp tục chạy. Một lúc sau, Long Hạo Thiên đứng trên một cây cao, hắn đã tìm một hồi cũng không tìm thấy đối thủ, quyết định dựa theo bản năng ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng gầm non nớt vẫn chứa nhàn nhạt long uy, động vật nhỏ yếu lập tức gục xuống run rẩy. Lập tức một tiếng gầm đầy uy nghiêm kèm theo ầm ầm tiếng vang như đá tảng va chạm. Một bóng người to lớn nhanh nhẹn di chuyển hướng Long Hạo Thiên tới. Long Hạo Thiên mắt sáng lên, sức mạnh trong hắn đã sớm tuôn trào, lấy cành cây làm điểm tựa phóng tới bóng người một quyền đánh tới. Quyền phong gào thét đánh tới bóng người cao lớn, một bàn tay đánh tới như đập một con ruồi đập Long Hạo Thiên bay ngược lại, bóng người cũng lùi lại mấy bước. Ổn định thân hình, cả hai đang quan sát đối phương. Long Hạo Thiên nhìn kỹ lại là một con khỉ đột cao tới 5 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Long Hạo Thiên chỉ lớn bằng ngón tay của nó. Lúc này hệ thống thông báo tới: phát hiện quái tinh anh Thạch Hầu, có thể sử dụng pháp thuật trước mắt lực chiến 2000. Thạch Hầu nhìn trước mặt nhỏ bé nhân loại mang lại cho nó một loại áp lực về mặt huyết mạch, nhưng nó không nghĩ nhiều đến vậy, dám can đảm khiêu chiến nó phải chết, nhấc tay lên vỗ xuống. Long Hạo Thiên không né tránh, muốn thử xem bộ giáp này phòng ngự thế nào, chỉ biết là rất cao, còn lại đều không biết, vừa rồi nhảy một cái còn không nhìn ra gì. Thân thể chỉ nhận một chút chấn động, còn lại đều rất tốt, nếu không có bộ giáp chắc phải gãy vài cái xương. Mặt đất thì bị đánh ra một cái trưởng ấn, Thạch Hầu vừa nhấc tay lên, Long Hạo Thiên thuận theo cánh tay chạy lên đầu một cước đá vào thái dương, đau đớn làm Thạch Hầu trao đảo lùi về sau mấy bước, tức giận một bàn tay vỗ lên thái dương, nhưng Long Hạo Thiên đã sớm nhảy lên đỉnh đầu. Một bàn tay này lực khá mạnh, Thạch Hầu tự và chính mình choáng váng, chớp lấy cơ hội Long Hạo Thiên từng quyền nện xuống có máu tươi rỉ ra, choáng váng qua đi sờ lên đầu, cảm giác ướt át, nhìn lại là máu tươi. Bị một nhân loại nhỏ bé làm bị thương, Thạch Hầu cảm thấy bị sỉ nhục, nếu đối phương lớn bằng nó Thạch Hầu cảm thấy có thể giết chết đối phương. Sau một hồi vật lộn, Thạch Hầu toàn tự mình đánh mình, Long Hạo Thiên hình thể nhỏ lại nhanh nhẹn, Thạch Hầu toàn vồ hụt. Sau một hồi bị đùa nghịch xoay vòng, Thạch Hầu toàn thân yêu khí chấn động hất tung Long Hạo Thiên, nhổ một cây to gần đó hướng Long Hạo Thiên đập tới. Long Hạo Thiên cũng ôm lấy một cây to đánh tới, Long Hạo Thiên thua về hình thể, tầm tấn công cũng vì vậy chịu hạn chế, liên tục bị đánh lùi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết mình rơi vào thế yếu nhưng cũng không né tránh, dù sao Thạch Hầu cũng không giết được bản thân. Cả hai tiếp tục rằng co, Long Hạo Thiên vừa đánh vừa nghĩ xem thứ có thể vận dụng, sau vài giây suy nghĩ chợt nhớ ra một món có thể dùng được. Xiềng xích do người dân ở ngôi làng bị ám biến thành. Nhưng như vậy là chưa đủ, Long Hạo Thiên cần thêm sức mạnh để phá vỡ thế bế tắc này. Cảm nhận được Long Hạo Thiên ý nghĩ, hai tinh linh muốn giúp nhưng bị từ chối. Dưới tình huống thực lực chênh lệch không lớn, Long Hạo Thiên không muốn dùng đến ngoại lực, cái gì quá dễ dàng cũng mất vui. Cho tới bây giờ Long Hạo Thiên chỉ biết một chiêu là nén Long Nguyên lại sau đó bạo phát ra, nhưng phải tập trung cẩn thận vì có thể phát nổ giữa chừng, hậu quả khôn lường. Nhìn tình huống hiện tại dĩ nhiên là không dùng được, nhưng Long Hạo Thiên muốn thử dùng càng nhiều Long Nguyên tăng lên tốc độ vận chuyển. Việc này cần tập trung tinh thần điều khiển Long Nguyên, không thể sơ suất. Hít sâu một hơi, từng sợi Long Nguyên chậm rãi vận chuyển, tốc độ ngày càng tăng, chỉ vài giây sau toàn thân cơ bắp lần nữa trở nên lớn hơn. Theo đó Long Hạo Thiên cảm thấy cơ thể áp lực ngày một tăng, tiếng hô hấp ngày càng nặng nề, cơ thể bành trướng to lớn bất thường, cao hơn bình thường nửa cái đầu. Cơ bắp bị Long Nguyên lấp đầy, tốc độ cao vận chuyển, Long Hạo Thiên hàm răng cắn chặt, ban đầu chỉ cảm thấy áp lực nhưng dần dần cảm giác khó thở xuất hiện, toàn thân cơ bắp đau đớn như bị kéo giãn ra. Cảnh báo, cơ thể ký chủ đang ở trạng thái siêu phụ tải. Long Hạo Thiên cố gắng kiềm chế điều khiển Long Nguyên đang như ngựa mất cương. Thạch Hầu cảm giác được nguồn sức mạnh ngày một lớn kia vứt trong tay, sơ xác đại thụ lùi một bước gầm lên nện xuống đất, mặt đất xuất hiện gợn sóng hướng phía Long Hạo Thiên mà tới. Long Hạo Thiên vứt trong tay đại thụ nhảy lên, trước mắt chỉ có chiến đấu dùng bớt số Long Nguyên trong cơ thể. Gọi ra linh hồn xiềng xích, nhanh chóng ngưng thực quấn ở tay phải, lưỡi hái ở đầu đã biến mất, nhưng Long Hạo Thiên không để ý, vung vẩy làm quen với xiềng xích quấn ở tay, nhìn có vẻ ngắn nhưng đánh ra có thể dài khoảng 20 mét. Thạch Hầu tiếp tục vung lên đại thụ đánh tới Long Hạo Thiên, dùng xiềng xích đánh tới quấn quanh đại thụ, dùng sức kéo giật nó khỏi tay Thạch Hầu, trên không trung quay một vòng hướng Thạch Hầu nện xuống đầu Thạch Hầu, làm nó lảo đảo lùi lại hai tay ôm đầu. Thu hồi xiềng xích lại đánh ra quấn vào chân Thạch Hầu, kéo mạnh làm nó ngã về sau. Chạy lại một tảng đá lớn gần đó, hai tay ôm lấy tảng đá, gầm nhẹ một tiếng, dùng toàn lực nâng lên từng tia long nguyên màu trắng bao lấy tảng đá, nó nhanh chóng bị nhổ lên, lộ ra toàn bộ lớn cũng ngang Thạch Hầu. Long Hạo Thiên dùng sức ném về phía Thạch Hầu, nó đang ngồi dậy không kịp tránh, chỉ có thể đưa tay đỡ, ầm một tiếng nặng nề đem Thạch Hầu đè ở dưới, kèm theo đó là tiếng hét đau đớn. Hình thể đã thu nhỏ lại một chút, Long Hạo Thiên cũng cảm thấy thấm mệt, thực sự tảng đá đó rất nặng, nhưng không đợi Long Hạo Thiên thở dốc, một tiếng gầm giận dữ truyền đến, tiếp theo mặt đất rung chuyển, Thạch Hầu đẩy tảng đá sang một bên đứng dậy, khắp người là máu, hai mắt đỏ ngầu, hai tay đấm ngực, mặt đất rung chuyển theo nhịp, xung quanh đá vụn nổi lơ lửng hướng Thạch Hầu bay tới, hình thành một bộ giáp bao vây kín kẻ, chỉ hở đôi mắt đỏ tươi. Trước mắt Long Hạo Thiên hiện ra một thông báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái tinh anh Thạch Hầu lâm vào trạng thái cuồng bạo, sử dụng pháp thuật thạch giáp phòng ngự tăng 60, công kích tăng 20. Tổng lực chiến, 2704. Phân tích đối thủ chuyên về phòng ngự và sức chịu đựng. Xem xét trạng thái, ký chủ đề nghị dùng toàn bộ sức mạnh trong thời gian ngắn thi triển siêu cường công kích hoặc bỏ chạy, không nên kéo dài sẽ gây nguy hiểm tính mạng. Long Hạo Thiên hơi do dự một chút, ý của hệ thống chính là liều mạng ngươi chết ta sống. Long Hạo Thiên sợ dùng xong ngay cả đi cũng không nổi, hai lần gần nhất chiến đấu đều cậy vào long nguyên mạnh hơn long khí về mọi mặt, nếu vẫn dùng long khí đã chạy khi vừa gặp lôi hỏa sư tử, nếu giờ dùng hết long nguyên sẽ giống như lần đầu dùng long khí yếu đi trong thời gian ngắn, huống hồ bây giờ cơ thể đang bị quá tải, miễn cưỡng duy trì lại yếu nữa chỉ có nằm tại chỗ. Lung lay đầu không suy nghĩ nữa, thử liều mạng một lần, không được thì gọi trợ giúp. Hít sâu một hơi đem trọng lực chỉnh về không, Long Hạo Thiên dùng trạng thái tốt nhất buông tay đánh một lần. Cách chương.